Tướng Giả, quyển 2 chương 263, Hoàng Diệp cùng Bạch Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông dấu vết giống như là bị một thanh kiếm khe hở bóng loáng sắc bén chém ra. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn quân cờ trắng đó, vẻ mặt dần ngưng trọng. Web Ngạo Thiên Mon Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị Hoàng Dương đột nhiên nhíu mày, chấn động nói. Một thanh kiếm thật đáng sợ. Chẳng lẽ Liễu Bạch đã đến Trường An? Gió thu vào thành lâu, Trường An không biết sầu. Lương thực thu đến từ các quận lục tục vận chuyển tới trong thành, mùa thu hoạch mùa màng tốt không chỉ khiến nếp nhăn trên mặt nông phu về quê giãn ra cũng khiến trên mặt dân chúng trong thành có thêm rất nhiều tươi cười. Lá cây ngân hạnh từ đầu cành rơi xuống, phủ kín phố dài, không hiện sơ sắc tiêu điều chỉ cảm thấy thanh lệ. Nếu trong mùa khác bình thường, theo lương thực thu đến thành Trường An, còn có rất nhiều đến từ quận khác, trong đó có một nam tử mặc áo vải màu chắn trí du khách nước trên áo vải của nam tử có chút bội kiếm, vẻ mặt yên tĩnh tỏ ra ôn hòa, chỉ có hiểu chỗ sâu nhất của khuôn mặt hắn đeo thanh trường người mới có thể nhìn ngạo cùng lạnh lùng. An người đi như dệt, rõ ràng trước mắt đều là đầu người nhấp nhô, trong mắt lại chỉ có vết cổ thành lâu thành Trường An trải qua ngàn năm gió sương, mà không ai tồn tại. Nơi này là thế gian đệ nhất hùng thành Trường An náo nhiệt phồn hoa, nam tử này một thân áo vải trắng, lại như là căn bản không cảm nhận được nơi đây náo nhiệt phồn hoa, hình dung chuẩn xác hơn, hắn tuy thân thế ở trong hồng trần phồn hoa tinh thần lại không ở nhân thế này, chỉ ở trong hương vị tòa thành này. Những năm gần đây, hắn hoặc ở trong hồng trần hoặc ở ngoài trần thế, đó đều là chỗ thân thể, mà trái tim kia lại luôn phiêu linh ở thế ngoại, cho nên trong mắt hắn không có phồn hoa, thậm chí không có ai. Vài đứa bé cầm chuỗi quả băng từ kia chạy qua, trong đó một tiểu mắt trên mặt lau đến trên người hắn, tiểu cô nương đó một cách chậm rãi lắc lắc đầu. Rơng, đùa giỡn từ trước người nam cô nương khóc, suýt nữa đem nước hắn hơi nhíu mày nhìn bóng lưng ở một khắc trước, hắn nhìn phố dài trong mắt không người, cảm thụ được hơi thở lịch sử của tòa thành ngàn năm này, có điều cảm xúc đang muốn nói ra một bài, lại bị những đứa bé kia quấy rầy nhất thời không còn hứng thú nữa. Đứng ở trước xếp hắn nhìn ông chủ dáng người thấp bé kia cực thuần thục đem các loại trái cây sâu thành chuỗi, sau đó ở trong nồi mái chèo đường quay cuồng, đột nhiên cảm thấy không có ý tứ gì cất bước đi hướng thành Bắc. Đinh Tháp Vạn Nhạn, Lý Thanh Sơn vuốt nhìn quân cờ màu trắng không hiểu nứt thành hai cánh hoa kia, nhìn mặt cắt trên quân cờ bóng loáng đến cực hạn, biểu cảm trên mặt ngưng trọng mà phức tạp trong khiếp sợ cất dầu một ít ngơ ngần cùng cảm khái nhàn nhạt. Ngươi vậy mà cũng đến thành Trường An, xem ra cục diện càng ngày càng phiền toái rồi. Hoàng Dương nhíu mày nhìn hắn hỏi, thật sự là kiếm thánh Liễu Bạch, Lý Thanh Sơn lắc đầu than nhẹ nói, không phải Liễu Bạch nhưng là một kẻ so với Liễu Bạch càng phiền toái hơn. Hoàng Dương hơi kinh ngạc nói, còn có người so với Liễu Bạch càng làm ngươi cảm thấy phiền toái hơn. Lý Thanh Sơn nói, phải, VN sau đó hắn nhìn phía Hoàng Dương vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta phải rời khỏi đi đón vị kia một chút, ở trong những ngày tới, nếu người nọ không rời Trường An, ngươi nhất định phải luôn ở lại trong cung. Hoàng Dương nghe lời này, trầm mặc không nói chuẩn bị lập tức vào đi web cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ Lý Thanh Sơn rất rõ ràng, cường giả nọ tới thành Trường An, có được thực lực khủng bố trực tiếp uy hiếp bệ hạ trong hoàng cung, thậm chí cần hai người bọn họ liên thủ mới có thể bảo đảm bệ hạ an nguy, cho nên khi hắn đi đón vị cường giả kia Hoàng Dương phải ở lại trong cung, hơn nữa luôn ở lại trong cung. Vaiovenden V cách chương.